Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3894, chương 3894, cực phẩm thiên thần khí. Lăng Thiên Khiếu hiệu suất làm việc xác thực rất cao, chỉ là một ngày không đến mà thôi. Bạch Vũ Triết cho trong danh sách vật liệu liền thu hết tập đến, mà lại là 3 phần, giúp hắn luyện chế 2 phần. Còn có một phần là cho Bạch Vũ Triết xem như thù lao. Tuế Nguyệt cần thiết vật liệu luận giá trị mặc dù cùng trung phẩm thiên thần đan không sai biệt lắm, nhưng muốn thu thập xác thực khó. Bạch Vũ Triết tự thân cũng đã không có, phi thường cần cái này một phần vật liệu. Kỳ thật, đây cũng là Tuế Nguyệt loại kịch độc này sản xuất hàng loạt một cái hạn chế. Làm vật liệu đều đến đông đủ sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu chính thức bế quan. Đương nhiên, hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là trước tiên đem Cửu Long đỉnh cho dung hợp. Hắn đã sớm không kịp chờ đợi. Trước kia trong tay thật nhiều cái Cửu Long đỉnh, mỗi một cái đều là cực phẩm thần khí cấp bậc. Về sau chậm rãi liền theo không kịp hắn cần thiết. Kỳ thật tâm tình là tương đương buồn bực. Đương nhiên, hiện tại cực phẩm chủ thần khí nhưng thật ra là tạm thời đủ hắn luyện đan dùng. Chỉ bất quá luyện chế thượng phẩm thiên thần đan còn phi thường phí sức. Nếu như đổi bình thường cực phẩm chủ thần khí, thật đúng là luyện chế không được thượng phẩm thiên thần đan. Bạch Vũ Triết đem dung hợp cần thiết Cửu Long đỉnh đều lấy ra ngoài. Hết thảy 5 tôn đỉnh, ở giữa đặt vào tổng hợp chi đỉnh. Chung quanh bầy biện hư vô, hư ảo, thời gian trôi qua cùng thời gian đảo lưu 4 tôn đỉnh. Dù là Bạch Vũ Triết không làm gì, đều có thể cảm nhận được cái này 5 tôn đỉnh ở giữa là kia trung lực hấp dẫn. Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi tại bên cạnh, trong tay biến ảo các loại ấn quyết, từng đạo năng lượng dung nhập tổng hợp chi trong đỉnh, tổng hợp chi đỉnh chậm rãi dâng lên. Liên đới lấy hư vô đỉnh cùng hư ảo chi đỉnh cũng dâng lên. Tam tôn đỉnh đồng thời tản mát ra từng đợt quang mang. Dần dần, hai tôn đỉnh bắt đầu hướng tổng hợp chi đỉnh dựa vào. Lúc này, kia hai tôn đỉnh tựa như là hư ảo đồng dạng, bắt đầu cùng tổng hợp chi đỉnh tiến hành trùng điệp, dung hợp, toàn bộ quá trình cũng không nhanh, quang mang hừng hực. Thậm chí còn xuất hiện một chút hư ảo cảnh tượng, nhìn qua cùng chân thực giống nhau như đúc. Dòng dã 3 ngày thời gian trôi qua, tam tôn đỉnh cuối cùng trở thành một tôn. Cái này dung hợp tốc độ, so với lúc trước dung hợp công kích cùng phòng ngự thời điểm muốn chậm rất nhiều. Đã là trung phẩm thiên thần khí, Bạch Vũ Triết hơi kiểm tra một phen sau đó, mang trên mặt thần sắc mừng rỡ. Cái này cùng hắn theo dự liệu không sai biệt lắm. Nguyên bản hắn là muốn thử một chút mới công năng, đặc biệt là hư ảo. Cái này công hiệu tại trong thực chiến, tác dụng hẳn là không nhỏ. Mà lại, Cửu Long đỉnh chỉnh thể cấp độ đề thăng, sẽ để cho mỗi một cái công hiệu đều muốn so trước đó càng thêm cường đại. Không vội, làm còn có hai tôn đỉnh cũng dung hợp thành công sau đó. Lại làm nếm thử đi. Bạch Vũ Triết nhịn xuống dụ hoặc, lập tức liền bắt đầu dung hợp mặt khác hai tôn đỉnh. Lần này dung hợp cảnh tượng liền từ hư ảo biến thành thời gian loạn lưu. Cửu Long đỉnh chỗ chung quanh, thời gian trôi qua lúc nhanh lúc chậm. Bình thường người tu hành ở bên trong rất nhanh liền sẽ bị lạc. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua, mặt khác hai tôn đỉnh cũng dung hợp thành công. Lúc này Cửu Long đỉnh ở bề ngoài nhìn cùng trước đó vẫn không có cái gì khác nhau, nhưng nếu như hơi cẩn thận phân rõ một chút, lập tức liền sẽ phát hiện đây là cực phẩm thiên thần khí. Cùng Bạch Vũ Triết đoán đồng dạng, đem 4 tôn đỉnh đều dung hợp sau khi đi vào, Cửu Long đỉnh đã trở thành cực phẩm thiên thần khí. Cấp độ này thần khí ở tại thần giới cũng vô cùng khan hiếm, liền ngay cả Phệ Thiên Ma Vương thực lực thế này, bực này địa vị người, sử dụng binh khí cũng bất quá là thượng phẩm thiên thần khí mà thôi. Mà lò luyện đan loại hình đồ vật, liền càng thêm hiếm thấy. Luận chân quý trình độ, bây giờ Cửu Long đỉnh, tại toàn bộ thần giới cực phẩm thiên thần khí bên trong đều có thể xếp tại hàng đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?